Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, chương 1749, tế tư học đồ. Lại là cực phẩm, tế tư đại nhân thực lực, cũng không gì hơn cái này a. Khổng Lân đại nhân nói đây là hắn lần đầu tiên luyện chế. Ta vẫn là chưa tin. Đúng vậy, a quá giả. Chúng ta tu hành nghìn năm, liền hạ phẩm đều không luyện chế được. Hắn lần đầu tiên là có thể luyện chế cực phẩm, đừng có đả kích người như vậy chứ. Cực phẩm, đối với hiện tại Diệp Viễn mà nói, nhất định chính là sỉ nhục. Từ tiến nhập đạo cảnh sau đó, hắn luyện chế đan dược cơ hồ không có thần phẩm trở xuống. Cực phẩm đan dược, Diệp Viễn chính là nhắm mắt lại, cũng không luyện chế được. Thế nhưng cái này ở trong mắt người khác, liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Mọi người đã biết, Diệp Viễn là thật lần đầu tiên luyện chế yêu thần đan, lại luyện chế ra cực phẩm. Phần này thiên phú, thật là khiến người ta tuyệt vọng a. Mộc Nguyên Xuân trên mặt bắp thịt đều co quắp, hắn cho rằng luyện đan luôn có thể áp Diệp Viễn một đầu. Không nghĩ tới vẫn bị làm hạ thấp đi. Thượng phẩm đối cực phẩm, hoàn bài, đối với luyện dược sư mà nói, thượng phẩm tốt luyện, cực phẩm khó cầu, đối với phổ thông luyện dược sư mà nói, muốn luyện chế cực phẩm ở trên đan dược, liền phải xem vận khí. Thật là, Diệp Viễn mới lần đầu tiên a. Ha ha, xem ra ta đi qua khảo hạch. Diệp Viễn vẻ mặt vui mừng nói. Đi qua khảo hạch tự nhiên không đáng hắn cao hứng. Thế nhưng hắn biết, mình đã thành công gây nên những trưởng lão này chú ý. Thạch Vũ gật đầu nói. Tốt, lần này khảo hạch, Diệp Viễn, Mộc Nguyên Xuân, Cổ Hoàng ba người đi qua. Trở thành ta bá Nguyên Hoàng thành tế tư thần điện tế tư học đồ. Người khác còn cần không ngừng cố gắng. Ta tế tư thần điện đại môn. Vĩnh viễn cho các ngươi mở rộng. Người khác mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Cái này tế tư thần điện khảo hạch thật không phải là dễ dàng như vậy đi qua. Tất cả mọi người tản ra sau đó, Thạch Vũ đối Khổng Lân nói. Khổng Lân, ngươi mang Nguyên Xuân cùng Cổ Hoàng dàn xếp một chút. Diệp Viễn trước lưu lại, ngươi đem bọn hắn thu xếp ổn thỏa sau đó lại sang đây. Khổng Lân trong lòng vô cùng kinh ngạc, bất quá vẫn là ứng tiếng nói. Vâng, Mộc Nguyên Xuân hơi biến sắc mặt, trong lòng không gì sánh được căm tức. Lúc đầu phần này vinh quang, chắc là thuộc về hắn. Hiện tại, danh tiếng đều bị Diệp Viễn đoạt lấy đi. Ba người sau khi đi, Thạch Vũ nhìn về phía Diệp Viễn, sắc mặt ngưng trọng nói. Diệp Viễn, bản tọa muốn nhìn ngươi một chút luyện chế thần đan trình độ. Diệp Viễn cười nói, đúng, trưởng lão, tất nhiên muốn triển lộ thực lực. Diệp Viễn cũng không có giấu giếm ý tứ. Ngay sau đó, Diệp Viễn luyện chế một viên thần đan, độ khó cùng ám vân huyền tuyền đan xấp xỉ. Khi hắn luyện chế xong thành, phát hiện Thạch Vũ ba người dùng cực kỳ khiếp sợ địa mà ánh mắt nhìn chính mình, phảng phất tại xem một cái quái vật. Diệp Viễn đan đạo thực lực tại lĩnh Nam chi địa sớm đã là nổi tiếng. Thật là tại đây xa xôi yêu thần vực, lại không người được chứng kiến. Cho nên hắn vừa ra tay, liền để tam đại năm sau tế tư trợn mắt hốc mồm. Thảo nào, khó trách người có thể nhanh như vậy bắt đầu. Nguyên lai người đan đạo thực lực đã đạt đến tới mức như thế. Thạch Vũ thở dài nói, còn nhỏ tuổi, đan đạo không ngờ đạt được cảnh giới tông sư, cho là thật không thể tưởng tượng nổi. Một cái khác trưởng lão thở dài nói, ba người bọn họ tự nhiên đã sớm nhìn ra Diệp Viễn thực lực bất phàm, lại không nghĩ rằng Diệp Viễn thực lực cư nhiên cường hãn đến thế. Mặc dù ba người bọn họ là năm sau tế tư, cũng hoàn toàn cùng Diệp Viễn không cách nào so sánh được a. Diệp Viễn cười nói, ba vị trưởng lão khen nhầm, Diệp Viễn đối yêu thần đan rốt đặc cán mai, lại trong lòng mong mỏi. Vì thế, mới không xa vạn dặm đi tới yêu thần vực, chính là vì hướng các vị tiền bối học tập yêu thần đan phương pháp luyện chế. Thạch Vũ gật đầu, nói, vậy thì tốt, ngươi trước lưu lại, cùng hắn tế tư học đồ một chỗ học tập. Diệp Viễn nói, đúng, trưởng lão, Diệp Viễn đi rồi, ba người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Thạch trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Nói chuyện trưởng lão, tên là cây khô. Thạch trưởng lão, ngươi như vậy cũng không tránh khỏi quá không quả quyết. Người này mặc dù người mang yêu tộc huyết thống, thế nhưng ở lâu nhân loại lãnh thổ quốc gia, sợ rằng tâm hoài bất quỹ, trực tiếp giết chẳng phải được. Một cái khác trưởng lão nghe khôn nói, Thạch Vũ trầm ngâm chốc lát, nói, giết tự nhiên có thể 100, thật là đối chúng ta lại có ích lợi gì chứ? Cùng nhân tộc so với yêu tộc đan đạo thiên tài, quá ít, dùng thằng nhóc này thiên phú, nếu là có thể làm việc cho ta, tương lai tất nhiên là yêu tộc đứng đầu cường giả. Ai nặng ai nhẹ, lẽ nào trong lòng các ngươi không có số? Lời này vừa ra, mặt khác hai cái trưởng lão đều rơi vào yên lặng ở giữa. Cùng nhân tộc so sánh, yêu tại đan đạo thượng thật là lạc hậu rất nhiều. Đây là thiên phú quyết định, yêu thuật luyện dược sư đối cái này cũng là không có biện pháp chút nào. Nhân tộc tại loại này chính xác thao túng bên trên, thật là mạnh hơn yêu tộc không chỉ gấp mấy lần, mà cũng quyết định phẩm chất thuốc. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái thiên phú cường đại đến làm người ta giận sôi Diệp Viễn. Thạch Vũ có thể nào không tâm động? Thật là, ngươi làm sao cam đoan hắn có thể làm việc cho ta? Ngươi không nên quên, hắn lại là lần đầu tiên luyện chế yêu thần đan. Nói cách khác, hắn một mực sinh hoạt tại nhân loại lãnh thổ quốc gia. Nê Khôn đột nhiên nói, Thạch Vũ gật đầu nói, theo ta thấy, hắn tới yêu thần vực, khẳng định không phải vì cái gì cầu học, chí ít không riêng gì vì cầu học, hắn khẳng định có khác mục. Bất quá, chúng ta vẫn là đem chuyện này bẩm báo cho Đại Tế Tư, để cho hắn tới quyết định đi. Hai người khác tự nhiên không có ý kiến, gật đầu xác nhận, Diệp Viễn tự nhiên không trông cậy vào Thạch Vũ tin tưởng hắn. Cái gì ngưỡng mộ yêu thần đan lời như vậy, lừa gạt một chút tiểu hài tử còn tạm được. Trước khi hắn tới, tự nhiên đã đem sở hữu nguy hiểm đều suy nghĩ đến. Yêu tộc tế tư tình trạng, Diệp Viễn cũng đúng tại ngực, cho nên, hắn thay đổi quá khứ tác phong, không chút do dự địa, mà, triển lộ chính mình thiên phú, chính là vì để cho thần điện coi trọng chính mình. Hiển nhiên, hắn mục đạt được, Khổng Lân mang theo Diệp Viễn đi tới thần điện hậu viện một tòa cỡ lớn kiến trúc. Nói, nơi này là tế tư học đồ nơi ở, ngươi mới vừa tiến vào thần điện, thuộc về thấp hơn tế tư học đồ. Đây là ngươi tế tư học đồ quần áo cùng trang sức. Nói vậy ngươi cũng biết, tế tư thần điện không nuôi phế vật, cho nên ngươi yêu cầu đủ loại tài nguyên, đều cần điểm cống hiến tới lĩnh. Diệp Viễn tiếp nhận tế tư học đồ quần áo cùng trang sức, cười nói, đa tạ Khổng sư huynh. Khổng Lân khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Trong lòng hắn thật là 10 phần nghi hoặc, lấy Diệp Viễn bày ra thiên phú, hắn còn tưởng rằng ba vị trưởng lão hội thu làm thân truyền đệ tử, mà bây giờ xem ra cũng không có. Thậm chí Thạch Vũ để cho hắn mang Diệp Viễn qua đây, cũng không có mặt khác phân phó. Nói cách khác, sư tôn là muốn cho hắn tự sinh tự diệt. Thạch Vũ ý tưởng hắn đoán không ra, cho nên hắn cứ dựa theo bình thường thủ tục, mang theo Diệp Viễn qua đây. Ha ha, thiên phú cao thì thế nào? Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể ở chỗ này cố gắng vài ngày. Khổng Lân cười lạnh nói, hắn thân là tế tư thần điện trẻ tuổi nhất tế tư. Hôm nay nhưng khắp nơi bị người đánh mặt, trong lòng có thể nào không có một chút oán khí. Tất nhiên các trưởng lão không có thu Diệp Viễn vì thân truyền đệ tử. Chỉ sợ là đối hắn có nhiều phòng bị. Như vậy, để cho hắn nếm chút khổ sở, thậm chí để cho chính hắn cút đi, liền không có gì không được. Tế tư học đồ bên trong có rất nhiều lão du điều. Diệp Viễn ở chỗ này, khẳng định thảo không tốt. Dù sao, Diệp Viễn thiên phú cao tới đâu, cũng chỉ có thần quân tứ trọng thiên mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.